Mặt thế chi phế vật, chương 158, người con gái yết hai. Góc truyện audio.com, edit, titan, beta, yến phi ly, ánh mắt cô gái hướng về phía mấy thi thể trên mặt đất. Không khỏi hiện lên nét bi thương và cả sự giải thoát không hề che giấu. Tạm dừng một lát, cô nhìn về phía ba người nam thiệu vào đi. Nói xong, không đợi đáp lại đã xoay người tự trở về trong phòng. Như không lo lắng ba người sẽ gây bất lợi cho mình chút nào. Mọi người nhìn nhau, Từ Thịnh bước lên đầu tiên, có thể là cảm giác chung giữa phụ nữ. Trực giác của cô cho thấy đối phương không có địch ý. Nam Thiệu và Trương Dịch thấy thế cũng theo cùng. Căn nhà đá rộng khoảng hơn 30 mét vuông. Một góc phòng bên trong có một giường gỗ nhỏ hẹp, những chỗ còn lại chất đầy đồ ăn. Còn có một gian nhỏ dùng mảnh trúc ngăn lại. Phòng chừng là nơi để giải quyết nhu cầu thiết yếu của loài người. Cô gái kéo ra hai cái ghế dài từ dưới giường, dùng khăn lau lau đưa cho ba người. Nhìn thấy một căn nhà đầy đồ ăn thế này, dù ba người nhìn quen sóng gió vẫn bị đứng hình. Đương nhiên cũng không phải vì đống đồ ăn này mà vì thái độ chẳng buồn để ý của cô ta. Dẫu sao nhìn cô cũng không giống một cô gái đơn thuần không hiểu sự đời. Mà là thực sự không thèm để ý, ngoài ra, mấy người còn phát hiện tận cùng phía bên phải nhà có chỗ một cánh cửa sổ. Chống đỡ bằng một tấm ván gỗ, không nhìn được bên trong một gian khác trong nhà. Thế nhưng Nam Thiệu có thể cảm giác được gian kia cũng có sự sống. Hơn nữa không chỉ có một, bởi vậy trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, vốn dĩ hai bên chính là đối địch, cũng không cần phải che giấu. Cô gái nhận thấy được vẻ đề phòng của ba người, chủ động đi qua mở tấm ván gỗ ra, sau đó lùi sang để cho bọn họ nhìn rõ các cô ấy là vợ con của những người còn sót lại trong tộc tôi. Nghe thấy động tĩnh, ô cửa sổ lộ ra hai khuôn mặt phụ nữ, sau đó lại bị đẩy ra thay thế bởi những gương mặt khác. Nhưng không ngoại lệ, ánh mắt những phụ nữ này nhìn về phía mấy người đều ngập tràn hung ác thù hận. Thậm chí muốn duỗi tay tới bắt bọn họ, còn có người ở bên kia gõ mạnh lên vách tường, lẩm bẩm tiếng chửi bậy phẫn nộ, cô gái đẩy các cánh tay trở về, kéo tấm ván gỗ đóng lại, xoay người đi tới mép giường ngồi xuống, tình cảm hai người tốt thật đấy, cô nhìn về phía Nam Thiệu và Trương Dịch, đột nhiên nói, trong mắt đầy hâm mộ, thì ra lúc cô mở tấm ván gỗ ra. Nam Thiệu liền vội túm Trương Dịch ra phía sau, mà Trương Dịch căng chặt vai cổ, mơ u bàn tay nắm đao nổi gân xanh, hiển nhiên cũng chuẩn bị sẵn sàng chắn nguy hiểm cho Nam Thiệu. Cô thu hết vào mắt phản ứng hai người, nhưng đối với đám người Trương Dịch, những lời ấy lại là không đầu không đuôi, dù sao quan hệ đôi bên còn chưa bình thản đến độ nói được những lời này. Cũng may cô gái nói xong không tiếp tục. Cũng không thèm để ý người khác có đáp lại không, thậm chí không đợi hỏi đã chủ động tự giới thiệu, tôi là A Đệ Cao A, tên Hán là Cát Nguyên Tú, nói đến tên tiếng Hán của mình, trong mắt cô có sự thẫn thờ hồi ức, nhưng mau chóng đạm mạc lại tôi là cháu gái của thầy Tế Trại Yết. Cô nâng ngón tay chỉ hướng ngoài nhà đá, ngón tay nhỏ dài ngọc ngà. Không giống tay một cô gái gian khổ tồn tại ở tận thế chút nào, thầy Tế chính là ông cụ nằm trên mặt đất kia. Ba người Trương Dịch lặng lẽ cảnh giác, tuy rằng bọn họ không phải hung thủ giết hại ông cụ. Nhưng vẫn theo bản năng xem mình là kẻ địch với cô ta. Nhưng kỳ quái là, khi Cát Nguyên Tú nói những lời này cũng không chứa hận thù phẫn nộ. Mà lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức người ta không thể tưởng tượng được cô có quan hệ máu mủ với ông già bị zombie gặm sạch đập vỡ đầu nằm kia. Cô muốn tìm chúng tôi báo thù, Từ Thịnh bỗng dưng hỏi, bởi vì cô phát hiện từ khi cô gái này xuất hiện. Bọn họ vẫn luôn bị cô ta dắt mũi, làm cho Từ Thịnh cảm thấy không ổn, cho nên đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề bất ngờ vậy. Muốn thoát ra khỏi tình trạng này. Nhưng mà Cát Nguyên Tú cũng không đáp lại cô, tự kể chuyện hơn 100 năm trước, thầy tế vĩ đại nhất tộc tôi là thầy Ba Đà Tịch đã tiên đoán được tận thế sẽ đến. Dù ba người Nam Thiệu biết không nên lãng phí thời gian ở chỗ này.